vung một đao kia, Dương Thiên vẫn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hai mắt mê mang nhìn về phía trước, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự. Hai tay vẫn cầm lấy vận mệnh chi nhận, vẫn duy trì tư thái sau khi vung đao. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi phát hiện thân ảnh Dương Thiên Vấn như vậy. Sau khi xem, cũng không có quấy rầy Dương Thiên Vấn, vừa lặng lẽ rời đi. Chợt có cảm ngộ, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, cũng là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Các nàng tự nhiên sẽ không đi cắt đứt Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vừa đứng chính là vô số năm, năm tháng trôi qua, tựa như cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, Dương Thiên Vấn mới từ loại trong trạng thái kỳ dị này tỉnh lại, nhẹ giọng thở dài nói, thì ra là như vậy. Một tay cầm đao, một tay kia nhẹ nhàng mà vuốt ve thân đao, lưu tuyến như hình ảnh như ở trên thân mơ hồ lưu chuyển, lộ ra một cỗ khí tức thần bí khó hiểu. Có thể cắt đứt sợi tơ vận mệnh, gạt bỏ tồn tại của một sinh linh, thật sự đáng sợ. Chỉ cần có sợi tơ vận mệnh kết nối với sinh linh, một đao kia đi chém xuống, chỉ sợ người thần thông thế nào cũng trốn không thoát hậu quả bị gạt bỏ. Một đao kia có thể xưng là vận mệnh tài quyết. Dương Thiên Vấn vuốt ve thân đao, vô cùng yêu thích nhìn vận mệnh chi nhận trong tay, tự nhủ nói. Dương Thiên Vấn coi như là có ba đại tiên thiên linh bảo trong người, cũng chưa từng mừng rỡ như điên như thế. Vận mệnh chi nhận thật sự quá cường đại. Một thức vận mệnh tài quyết, cấp thánh nhân khác không dám cam đoan, dưới thánh nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có một thức thần thông này, Dương Thiên Vấn mới cảm giác được những thần thông khác chính mình vốn có, căn bản chỉ là đồ bỏ đi. Bất quá, Dương Thiên Vấn mặc dù ngộ ra một thức thần thông này, nhưng mà muốn tùy tiện dùng là một việc không dễ dàng. Một chiêu này rất rõ ràng cũng không phải là thần thông cấp bậc chuẩn thánh có khả năng thi triển. Suy nghĩ một chút, thần thông bình thường công kích nhục thân, thần thông cao cấp hơn một chút công kích là thần hồn, lại cao cấp hơn một chút, chính là đồng thời công kích nhục thân cùng thần hồn. Vô luận một loại công kích nào, cũng không ra khỏi hai loại phương thức công kích này. Nhưng mà chưa bao giờ từng nghe nói qua, vừa không công kích thân thể, vậy không công kích thần hồn, mà là trực tiếp gạt bỏ sinh linh này tồn tại. Cái này là đáng sợ đến bực nào, quỷ dị bực nào. Suy nghĩ một chút, người hoặc thần, cái đả thương gì cũng không có, trong lúc bất chợt hóa thành cho bụi, ngay cả chính hắn cũng không có thời gian phản ứng. Dương Thiên Vấn tỉnh lại, đối với Bích Nhi là chủ nhân thời không bảo tháp luôn chú ý đến Dương Thiên Vấn, sau khi biết hắn tỉnh, nháy mắt đã tới. Vấn ca, huynh rốt cuộc đã tỉnh. Bích Nhi vui vẻ nói. Ha ha, thỉnh thoảng có điều ngộ ra, xem ra ta trì hoãn không ít thời gian chứ. Dương Thiên Vấn cười lắc mình đem Bích Nhi ôm vào trong ngực hỏi. Ừ, có hơn một tháng, thần sơn đã mở ra. Bích Nhi gật đầu nói. Ải, vốn là còn muốn cùng các nàng du ngoại vui đùa một chút, bây giờ nhìn lại thì không được rồi, bất quá không có sao. Chờ sau khi ta trở lại, chúng ta lại đi tiếp. Dương Thiên Vấn nói, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ vận mệnh tài quyết, tự tin vô cùng. Nhớ kỹ, an toàn trở lại, muội cùng Lan tỷ sẽ ở Vấn Thiên Cư chờ huynh. Bích Nhi có chút không nỡ nói, yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở lại. Dương Thiên Vấn kiên định nói, Dương Thiên Vấn, Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan về Vấn Thiên Cư, để lại thập tuyệt đại trận. Thời không bảo tháp, còn có đại trận chu thiên tinh đấu tồn tại, tin tưởng đủ để bảo đảm Vấn Thiên Cư an toàn. Không có nỗi lo ở nhà, Dương Thiên Vấn mang theo Tiểu Bạch rời Vấn Thiên Cư. Lão đại, lần này thần sơn mở ra, có 5 tòa thần vị, huynh chuẩn bị lấy mấy cái. Tiểu Bạch đứng trên bả vai Dương Thiên Vấn, hưng phấn mà hỏi. Ta tính toán, ít nhất cũng phải cầm 3 cái. Bích Nhi cùng Lan Nhi mỗi người một cái, sau đó còn có Thương Lang Thần Hoàng một cái. Dương Thiên Vấn đem tính toán của mình nói ra. Của ta thì sao? Tiểu Bạch chỉ vào chính mình hỏi. Ngươi không phải là đã thành siêu thần thú sao? Cho dù còn dư lại 2 cái toàn bộ cho ngươi, không lẽ cũng có thể thành trí cao thần sao? Dương Thiên Vấn liếc nhìn Tiểu Bạch. Người ta hiện tại một cái thần vị cũng không có. Mặc dù là siêu thần thú,

căn bản không rõ thượng cổ thần hoàng buồn bực. Sau khi đi vào, chúng ta là chia nhau làm việc, hay là... Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác. Ừ, để tránh phân phối không đều, hay là chia nhau làm việc. Như vậy người nào có thể tìm tới thần vị, chính là người có vận khí. Bất quá, mọi người chuẩn bị chiến đấu đồng minh không thay đổi. Bất luận một nhà tìm được thần vị, những nhà khác đều phải ủng hộ vô điều kiện. Không biết, ý nghĩ cư sĩ như thế nào? Lão Thái gia nói, đây là tự nhiên, chúng ta là đồng minh, nếu có biến, đồng minh gặp nạn, Dương Mộ tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Dương Thiên Vấn khẳng định gật đầu đáp, lấy thực lực ba vị thượng cổ thần hoàng hách gia liên thủ, thật ra căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn ra tay tương trợ, trừ phi là hách gia chiếm được ích lợi lớn, nếu không ở dưới tình huống không có ích lợi, không có ai động vào. Sau Dương Thiên Vấn liền nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm nghị luận xung quanh. Ngầm, Dương Thiên Vấn nhưng đang suy đoán, lần này tinh thú bạo loạn tựa hồ có chút đầu cảm giác voi đuôi chuột. Mặc dù cuối cùng đánh một trận gần 200 tinh thú cấp 10, đội hình tương đối gây chấn động, nhưng là trong lòng Dương Thiên Vấn vẫn có cảm giác như vậy. Đang nghe Hách Gia Tam Hoàng nói với sau, cảm giác như vậy càng thêm mạnh mẽ rồi. Trong chuyện này tất nhiên có một chút chuyện làm cho Dương Thiên Vấn không rõ ràng lắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 968, thần quang biến mất, thần sơn mở ra 3 tháng sau, thần quang mãnh liệt thần sơn kia, đột nhiên có tia sáng bắt đầu lờ mờ, mà một đám cường giả thần giới vẫn chú ý thần sơn, liền nhận được tin tức. Tất cả cường giả tụ tập ở trong thần điện Long Hoàng, bao gồm Dương Thiên Vấn ở bên trong, cũng kích động chạy ra, hỏi thăm xem mọi chuyện. Trên thực tế, đây là một tin tức tốt. Có cường giả đợi chờ giờ khắc này, đã đợi suốt một diễn kỳ, mà có cường giả không phải là lần đầu tiên tham dự. Vô luận như thế nào, thần sơn mở ra, tự đại biểu vô thượng kỳ ngộ cùng thiên đại ích lợi. Bất quá, để cho Dương Thiên Vấn kỳ quái là, mấu chốt đến nơi này, có một số người không đến, giống như là sáng tạo chúa tể, đệ nhất chúa tể, cùng với 7 đại siêu thần thú cũng vắng mặt, thật là quỷ dị. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra rồi một cái lỗ hổng, một thân ảnh từ bên trong đạp đi ra ngoài. Mọi người dương mắt nhìn lên, đi ra ngoài chính là đệ nhất chúa tể vắng mặt. Xem ra, tại hạ tới tương đối kịp thời. Đệ nhất chúa tể cười nói, lúc này, không người nào để ý đệ nhất chúa tể, tất cả đem lực chú ý đặt ở thần sơn thượng, mà đệ nhất chúa tể cũng không có để ý, nhìn chung quanh một vòng, khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải là lực chú ý hơn phân nửa của Dương Thiên Vấn cũng đặt ở trên người hắn, có thể ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không có lưu ý đến cái vẻ mặt này. Dương Thiên Vấn không biết vẻ mặt này của đệ nhất chúa tể đại biểu cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bất quá này không liên quan đến Dương Thiên Vấn hắn. Chư vị, dựa theo ước định, chúng ta mỗi người cũng có thể đề cử 3 người tiến vào thần sơn, mời mọi người mang theo người chư vị giới thiệu, đứng ở bên trái. Long Hoàng lớn tiếng nói, tiến vào thần sơn, bình thường cũng là tùy 7 đại siêu thần thú trong tổ long chủ trì, nhưng là hiện tại nhân gia chưa có tới. Cho nên Long Hoàng không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Dương Thiên Vấn thần thức đảo qua, tìm được Thương Lang Thần Hoàng truyền âm nói, tiền bối, tới đây sao? Vừa thấy Thương Lang Thần Hoàng nghe được lại truyền âm hỏi, Dương Mộ trong tay còn có một danh sách, không biết các hạ nhưng có hứng thú. Thương Lang Thần Hoàng vừa nghe, trong lòng vừa động, vội vàng hồi âm nói, đa tạ Vấn Thiên Chúa Tể hậu ý, tại hạ đã có danh sách trong người, kính xin Vấn Thiên Chúa Tể chiếu cố tiểu nhi một chút. Dương Thiên Vấn không cho ý kiến đáp, không thành vấn đề. Có thể danh sách ưu tiên nhóm đầu tiên tiến vào thần sơn có hạn, trừ các đại chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng đề cử ra. Những khác danh sách đều do lần này cống hiến đại chiến cao thấp mà định ra. Hết thảy cũng đâu vào đấy tiến hành, thần quang từ từ biến mất. Mà nhóm đầu tiên tiến vào cổ chiến trường 999 người, đã không sai biệt lắm đã được tuyển ra. nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại bị vỡ một đường vết rách. Sáng tạo chúa tể lôi kéo một người áo đen trẻ tuổi đi ra, nhìn qua có mấy phần lo lắng. May là tại hạ đến kịp, thật là thất lễ, các vị. Sáng tạo chúa tể chắp tay chấp lễ nói. Cũng không tính là muộn, thần quang còn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Sáng tạo chúa tể định lựa chọn ba danh sách nào? Long Hoàng đại biểu mọi người hỏi. Ta chỉ muốn một cái danh sách là được rồi. Hai danh sách khác tặng cho chư vị đồng đạo tại đại chiến có biểu hiện tốt đi. Sáng tạo chúa tể chủ động nhượng lại hai danh sách. Thật là làm cho mọi người tại chỗ kinh ngạc. Phải biết rằng hai người này danh sách nhưng là đại biểu khổng lồ ích lợi. Mà nhóm đầu tiên tiến vào thần sơn đã có nhiều hơn cơ hội. Dương Thiên Vấn cũng không thấy kỳ quái tại sao sáng tạo chúa tể lại buông tha cho danh sách. Dù sao cũng là chính mình đích thân đem hắn biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Dương Thiên Vấn đem lực chú ý chuyển người áo đen trẻ tuổi bên cạnh sáng tạo chúa tể. Một cái nhìn sang, người trẻ tuổi này tu vi bất phàm, có thượng vị thần hoàng tu vi, thực lực không biết. Nhưng là người trẻ tuổi này mang cho Dương Thiên Vấn cảm giác là lạ, có một loại cảm giác mơ hồ như sương mù. Chỉ bất quá trước mặt mọi người, Dương Thiên Vấn tỏ ra quan tâm, nếu không người khác chú ý, ngược lại sẽ ra vẻ mình không có phong độ. Người áo đen trẻ tuổi tu vi mặc dù không tầm thường, nhưng là ở chỗ này tầm thường. Có thể đến nơi đây, là kém cỏi nhất cũng là hạ vị thần hoàng. Tam giới thần hoàng đều tụ tập hơn thế. Số lượng to lớn, thần hoàng là một phương bá chủ bình thường khó gặp, ở chỗ này nhưng một chút cũng không lộ vẻ đột ngột. Dương Thiên Vấn ngược lại truyền âm cho Tiểu Bạch nằm úp sấp trên bờ vai nói, Tiểu Bạch, ngươi nhìn cái tên cùng sáng tạo chúa tể cùng đi thần hoàng, có hay không chỗ khả nghi? Tiểu Bạch cẩn thận đánh giá một chút, sửng sốt nhìn không ra có cái gì cổ quái, chỉ là một thượng vị thần hoàng mà thôi. Ở trong mắt bọn hắn không tính là nhân vật nổi bật gì. Không có gì khả nghi, chỉ là một thượng vị thần hoàng nho nhỏ nha. Ta một móng vuốt là có thể trục chết hắn. Lão đại nhìn hắn không thuận mắt. Ta đây ngay bây giờ sẽ đi trục chết hắn. Tiểu Bạch khinh thường nói, thượng vị thần hoàng ở trong mắt nó, bất quá chỉ lớn hơn con kiến một chút thôi. Thôi, hiện tại cũng không phải ngươi ra tay. Dương Thiên Vấn để cho Tiểu Bạch ngụy trang thành tinh thú cấp thần hoàng, ở người khác trong mắt, Tiểu Bạch giống như là sủng vật bình thường của Dương Thiên Vấn. Tiểu Bạch ảo thuật chỉ ở hỗn độn kim tinh thú dưới, trừ phi mạnh hơn Tiểu Bạch 10 cấp, nếu không căn bản nhìn không thấu Tiểu Bạch ngụy trang. Đúng rồi, 7 đại siêu thần thú có tới hay không? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, ta cũng không biết. Tiểu Bạch trả lại thật không biết bọn họ có tới hay không? Bất quá nhìn dạng như vậy, bọn họ là không có ý định tới. Thần quang đột nhiên biến mất rồi. Theo thần quang biến mất, dưới đáy thần sơn hiện ra khỏi một cái hắc sơn động tối đen. Ngay tại lúc đó, một giọng nói truyền ra. Sinh tử tùy mạng, phú quý do trời. Những lời này trực tiếp truyền vào bên trong tâm thần mọi người. Thật giống như có người trực tiếp từ chỗ sâu nguyên thần nói chuyện vậy. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh một cái. Phát hiện tất cả mọi người không giấu được sự cuồng nhiệt, ánh mắt tham lam, ngó thẳng hắc động tối đen kia. Không nghi ngờ chút nào, cái sơn động kia chính là cửa vào thần sơn. Chư vị, nhóm 999 người đầu tiên, có thể đi vào rồi. Căn cứ điều ước viễn cổ, bên trong sinh tử ân oán cùng ngoại giới không liên quan. Long Hoàng háng giọng nói, mặt khác, ta nhận được lão tổ tông đưa tin, bọn họ không tới. Nghe được tin tức kia, mọi người tại đây tự nhiên vừa buồn vừa vui. Vui là thiếu rồi 7 đại siêu thần thú tranh đoạt thần vị, cơ hội sẽ tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Lo lắng tự nhiên là người của thú thần giới. Thực lực của thú thần giới liền tỏ vẻ kém rất nhiều. Bất quá tốt tìm thần vị vậy không hoàn toàn dựa vào thực lực, vận khí cùng kinh nghiệm nhiều hơn. Nhóm thần hoàng đầu tiên trong danh sách có thể đi vào thần sơn trước tiên. Long Hoàng tiếp tục chủ trì nói, quy củ như vậy, không để cho tất cả thần hoàng phát sinh nhiễu loạn lớn, cho nên nhóm chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng cũng là nhóm cuối cùng của đợt đầu tiên đi vào. Về phần phía sau người nào đi vào trước, sắp hàng ra sao, thì người có thực lực mạnh đi đầu. dù sao bên trong chết một người, phía ngoài có thể đi vào một người. Dương Thiên Vấn đối với hai người phía sau gật đầu nói, ta có thể làm được, chính là điểm này rồi, này cơ duyên hay là muốn vào đụng. Thương Lang Thần Hoàng cùng Mạnh Hiên Thần Hoàng liếc nhìn nhau một cái, mặt mang mỉm cười gật gật đầu, sau đó hướng Thần Sơn đi tới. Vốn là dựa theo thực lực phân chia, Mạnh Hiên Thần Hoàng không thể nào là nhóm đầu tiên đi vào, mà Thương Lang Thần Hoàng thì không đủ chiến tích trong trận tinh thú chi loạn, vậy cũng không thể vào. Là do Dương Thiên Vấn đề cử để cho hai người có thể là nhóm đầu tiên đi vào, có cơ hội đạt được cơ duyên lớn nhất, đã để cho hai người vô cùng biết ơn. Sơn động rất lớn, 999 người, chỉ nửa nén hương đã đi vào. Dương Thiên Vấn đối với Thương Lang Thần Hoàng cùng Mạnh Hiên Thần Hoàng đi trước một bước cũng không hề lo lắng, bởi vì hai người bọn họ, một người là vận mệnh nhất định người hữu duyên, một người khác nhất định là có thủ đoạn liên lạc Thương Lang Thần Hoàng đã đi vào. Tiểu Bạch, bảy đại siêu thần thú không tới, ngươi bốn vị cha mẹ, có cho ngươi bản đồ Thần Sơn gì không? Dương Thiên Vấn truyền âm linh hồn hỏi. Không có, bất quá ta biết nội bộ Thần Sơn chính là một cái thế giới khác, quy tắc so với ngoại giới có chỗ bất đồng, chia làm ba khu vực. Khắp nơi bên trong là thần linh khôi lỗi, loại khôi lỗi này không có bao nhiêu trí khôn, giết chóc vô tận, giết chết một con, không bao lâu sẽ trọng sinh. Nhưng là giết một con khôi lỗi, bọn họ tổng hội lưu lại một ít đồ vật, có các loại thần khí, các loại đan dược, các loại linh dược, các loại cực phẩm tài liệu, cùng với thần vị. Tiểu Bạch một bên nhớ lại vừa nói, hỗn độn mụ mụ còn nói rồi. Những thứ khôi lỗi này đều có cấp bậc phân chia cao thấp, lợi hại nhất thế giới Thần Sơn là khôi lỗi vương, thực lực bọn họ vượt ra khỏi giới hạn chúa tể một cấp. Cấp bậc khôi lỗi càng cao, sau khi chết lưu lại đồ càng tốt. Dương Thiên Vấn nghe, tổng cảm giác là lạ, hình như là ở chơi trò chơi bình thường, đánh quái làm rơi đồ. Bất quá ngay sau đó đang nhớ lại kinh nghiệm về Trung La Đảo, trong lòng Dương Thiên Vấn hiểu ra. Dương Thiên Vấn khẽ nhếch miệng, nhẹ giọng thầm nói, thú vị, thật là thú vị. Tiểu Bạch nhìn những thượng cổ thần hoàng khác cùng chúa tể tiếp theo tiến vào Thần Sơn, nó cũng có chút khẩn cấp rồi. Lão đại, chúng ta vào đi thôi. Dương Thiên Vấn gật đầu, nếu hỗn độn Long Quy, Hắc Huyền Phệ thần thú đợi bảy đại siêu thần thú cũng không tới tham gia lần tranh đoạt thần vị này, Dương Thiên Vấn hắn sẽ không cố kỵ. Dương Thiên Vấn tự tin. Trừ mấy vị chúa tể cấp bậc cường giả, những người khác, cho dù là thượng cổ thần hoàng cũng không có tư cách cùng mình cướp đoạt thần vị. Chủ yếu nhất là, Dương Thiên Vấn không có áp lực, không có có một chút ý nghĩ đến thần vị. Bởi vì Dương Thiên Vấn không cần phải có thần vị là để tiếp tục tiến bộ, mà những người khác vừa rồi không có thọ nguyên hạn chế, lần này không được, lần sau, lần cũng không giống nhau có thể đi vào tìm thần vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, Thần Du Ý. Dương Thiên Vấn bước vào Thần Sơn sơn động, vào giờ khắc này, Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy hoa mắt. Đang ở một thảo nguyên rộng lớn khôn cùng, dõi mắt nhìn lại, trong khoảng không mênh mông ấy, tùy ý có thể thấy các loại quái vật khôi lỗi tới lui tuần tra. Dương Thiên Vấn mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Chúng ta hiện tại nên đi đâu? Dương Thiên Vấn hỏi Tiểu Bạch. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Tiểu Bạch dứt khoát hồi đáp. Dương Thiên Vấn trợn mắt, một trận im lặng. Huyền quang thuật. Tay trái Dương Thiên Vấn mở ra, một mặt thủy kính hiện ra ở trong tay. Trên mặt kính cho thấy tình hình trăm dặm xung quanh Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn coi, ở bên trong quanh 10 dặm không có những người khác. Khắp nơi đều là khôi lỗi tới lui tuần tra. Hơn nữa những khôi lỗi yếu nhất cũng tương đương với thực lực hạ vị thần hoàng. Số lượng to lớn vô cùng muốn từ mặt đất lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua. Rất khó. Ngoài phạm vi 10 dặm, Dương Thiên Vấn từ bên trong huyền quang thủy kính, có thể thấy một vài thần hoàng đã đấu cùng khôi lỗi. Dương Thiên Vấn đối với Tiểu Bạch hỏi, làm sao không thấy bóng dáng đám người đệ nhất chúa tể? Lão đại! Ta nghe nói bên trong Thần Sơn, tổng cộng phân 5 tầng, lúc ban đầu truyền tống, cũng sẽ tùy cơ truyền tống đến 3 tầng trước. Hơn nữa ta còn nghe nói tầng thứ càng cao, khả năng có thần vị càng cao. Nơi này là tầng thứ mấy ta cũng không rõ ràng rồi, bởi vì mỗi một tầng cảnh tượng đều không giống nhau. Bất quá, nhìn tình hình trong kính, nơi này hẳn là tầng thứ nhất. Tiểu Bạch mở miệng nói, mỗi một tầng khôi lỗi tiếp theo lại càng lợi hại hơn. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá một chút tình hình trong kính huyền quang, phát hiện đa số khôi lỗi nơi này là hạ vị thần hoàng ứng phó vô cùng dễ dàng. Chỉ cần không bị năm khôi lỗi trở lên vây công, sẽ không có vấn đề. Vậy chúng ta làm sao đến tầng thứ hai đây? Dương Thiên Vấn đối với nơi này hoàn toàn không biết. Truyền tống trận, chỗ sâu nhất mỗi một tầng có một truyền tống trận, đi vào là có thể truyền tống đến một tầng khác, Tiểu Bạch hồi đáp. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, đem huyền quang kính mở phạm vi lớn hơn, quả nhiên ở khoảng cách đối diện Dương Thiên Vấn xa hơn 600 vạn dặm, thấy được một tia sáng truyền tống trận. Ở chung quanh truyền tống trận, vây quanh ít nhất 20 khôi lỗi trở lên, nhìn qua những chỗ khác thì khôi lỗi chỗ này lợi hại hơn một chút. Dương Thiên Vấn mặc dù không có trải qua thần sơn, nhưng mà ở trước khi xuyên qua cũng đã chơi qua game online, tỷ lệ rơi đồ dĩ nhiên là hạng càng cao, tỷ lệ sẽ càng lớn hơn. Dương Thiên Vấn đang muốn mở ra không gian đi qua, nhưng mà vạch xuống một cái, không gian truyền đến một cổ phản lực mãnh liệt. Dương Thiên Vấn bất ngờ không đề phòng bị cổ lực lượng này phản đẩy xa trăm thước, sửng sốt đụng vào một khôi lỗi. Dương Thiên Vấn thuận thế tan mất kình lực, thân hình ngừng lại. Nhưng mà cái con khôi lỗi thực lực có thể so với hạ vị thần hoàng kia lại bị đụng bay ra ngoài, trên không trung nổ tung, sau đó rơi xuống vài món cực phẩm thần khí. Lão đại, nơi này không thể dùng nhảy qua không gian để nhảy vào, coi như là phi hành, cũng chỉ có thể bay cao 20 thước, lại hướng lên trên rất có khả năng bị bắn ngược trở về mặt đất. Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới nhắc nhở Dương Thiên Vấn. Sao ngươi không nói sớm? Dương Thiên Vấn vô cùng buồn bực liếc nó một cái. Ta quên. Tiểu Bạch cúi cái đầu xuống, âm thầm cười trộm nói. Dương Thiên Vấn đánh nhẹ sau ót Tiểu Bạch, hừ lạnh nói. Tiểu tử này, còn dám cười ta? Bất quá ngay sau đó cũng lộ ra nụ cười. Cũng được, nếu không thể nhảy qua không gian, cũng không có thể bay quá cao, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nó. Thần thông, xúc địa thành thốn. Lấy pháp lực hôm nay Dương Thiên Vấn, một bước nhảy qua xa vạn dặm. Dương Thiên Vấn muốn bước ra hơn 600.000 dặm lộ trình, cũng chính là hơn 600 bước mà thôi. Một khôi lỗi cao gần 5 thước, dưới sự vây công của ba cái thần hoàng ngã xuống, tại chỗ tuôn ra rồi vài món thượng phẩm thần khí cùng mấy thứ luyện tài. Ba thần hoàng đều có được tu vi thượng vị thần hoàng, tướng mạo tương tự, xem ra hẳn là thân huynh đệ, phương hướng đi tới, rất rõ ràng, cũng là đi hướng tầng thứ hai truyền tống trận. Đại ca, chúng ta lên đường nhanh đi, ở nơi này căn bản đánh không ra vật gì tốt. Nhìn vài món thượng phẩm thần khí trên mặt đất, một trận thở dài, trừ mấy thứ cần thiết ra, thượng phẩm thần khí ở trong mắt thần hoàng, căn bản không còn gì đáng giá. Nghe nói tầng 5 có thể đánh ra thiên thần khí cấp bậc thần giới thập bảo đỉnh cấp. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Dương Thiên Vấn đột nhiên hiện ra cách bọn hắn bây giờ bên tay trái 10 thước. Sau đó vừa một cái cất bước liền biến mất. Ba người cũng là thượng vị thần hoàng, khoảng cách 10 thước cũng không xa. Tự nhiên mắt thấy tất cả, ba người đều sửng sốt một hồi lâu. Mới vừa rồi đi qua, người nọ nhớ không nhầm là Vấn Thiên Chúa Tể. Không sai, chính là hắn. Thật là nhanh, ở chỗ này còn có thể lấy tốc độ nhanh chóng đi về phía trước. Thật là cường hãn. Giỏi thật, Vấn Thiên Chúa Tể chính là vị Chúa Tể thứ ba nhân thần giới. Đồng thời cũng là đan đạo thánh sư duy nhất. Thần giới lần này đại chiến, đan dược hắn không biết cứu bao nhiêu người. Trên người chúng ta cũng có đan dược cao cấp mua ở Vấn Thiên. Chúng ta cũng không có mạnh như hắn, cũng phải khẩn trương lên đường đi. Không thể bay, bay lên trở thành mục tiêu lớn dễ dàng bị khôi lỗ vây công. Dương Thiên Vấn một chút cũng không có chú ý tới tình huống bên này. Một đường đi tới, Dương Thiên Vấn không có ý tứ giấu giếm hành tung, này căn bản không có cần thiết. Về phần những người khác nghị luận, đối với người làm theo ý mình như Dương Thiên Vấn căn bản không quan tâm. Hơn 600 bước, cũng không đến nửa nén hương, thân hình Dương Thiên Vấn bây giờ cách truyền tống trận tầm ngàn thước. Cả truyền tống trận bị một đám khôi lỗi cao 7 thước đến 9 thước vây công. Trên người những khôi lỗi này cũng bốc lên một tầng thiên hỏa nóng bỏng, đem tất cả không gian thông hướng truyền tống trận phong tỏa, muốn đi qua thì phải cứng rắn vượt qua. Ngươi tới, hay là ta tới? Dương Thiên Vấn đối với Tiểu Bạch hỏi. Một chút này, phải dùng tới lão đại ngài xuất thủ, để ta đánh đi. Tiểu Bạch nói xong, một cái tung người hóa thành mười mấy đạo bóng dáng, hướng mười mấy khôi lỗi cao lớn nhào tới. Mười mấy khôi lỗi cao lớn này chỉ kịp hướng về phía trước bước ra một bước, liền bị Tiểu Bạch một móng vuốt vỗ thành phấn vụn. Dương Thiên Vấn trong bụng có chút kinh ngạc đối với Tiểu Bạch biểu hiện lực công kích cường hãn. Bởi vì coi như là chính mình, ở tình huống này, cũng không có thể ngay lập tức giết chết những khôi lỗi này. Những khôi lỗi cái nào cũng có thể so với trung vị thần hoàng, thậm chí mấy khôi lỗi cao lớn có thể so với thượng vị thần hoàng. Dương Thiên Vấn trừ vận dụng cường lực pháp thuật, ví dụ như tử tiêu thần lôi các loại pháp thuật cường lực mới có thể làm được giết chết ngay lập tức, vẻn vẹn bằng tay không thì không thể được như Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhảy trở về trên bả vai Dương Thiên Vấn, cười híp mắt nói, đi thôi. Tiểu tử ngươi thực lực tiến bộ không ít. Dương Thiên Vấn một bên cất bước hướng truyền tống trận đi tới, một bên nói khích lệ Tiểu Bạch. Một trận chóng mặt xong, Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch đi tới thần sơn tầng thứ hai. Xem ra lại là tùy cơ truyền tống. Dương Thiên Vấn liếc mắt nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh sa mạc, nhìn không thấy cuối. Chỉ thấy sa mạc hoang vu cát vàng đầy trời. Ồ, tại sao không có khôi lỗi? Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh bốn phía, lấy mục lực hắn, cộng thêm hoàn cảnh, chung quanh vừa xem hiểu ngay. Không biết. Tiểu Bạch trả lời vô cùng dứt khoát. Nó là lần đầu tiên tới thần sơn, hơn nữa thần sơn mỗi một tầng cũng là biến hóa khác nhau. Trong lúc bất chợt một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên, Dương Thiên Vấn phản ứng nhanh chóng, tung người một cái nhảy lên, một khôi lỗi giống như bằng cát, từ chỗ đứng Dương Thiên Vấn vọt ra, thiếu chút nữa nuốt trọn cả người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn mới vừa rơi xuống đất, lại cảm thấy phía dưới lại có động tĩnh, lần nữa tung người né ra. Đây là một con khôi lỗi giống như bò cạp sa mạc. Liên tiếp như thế lao ra 4-5 con khôi lỗi có thể so với trung vị thần hoàng. Những khôi lỗi này đều có ưu thế riêng, chủ yếu nhất là ẩn núp dưới cát, rồi sẽ chủ động đánh lén, rất khó đối phó. Dương Thiên Vấn không thể làm gì khác hơn là nhảy đến giữa không trung, cách mặt đất chừng 20 thước. Trở tay năm đạo hóa lôi chỉ, xuyên thủng đầu mấy khôi lỗi. Trên sa mạc hoang vu chỉ để lại những món tài liệu. Bất quá những đồ này, không lọt mắt Dương Thiên Vấn. Xem ra tầng thứ hai quả thật so sánh với tầng thứ nhất nguy hiểm nhiều hơn nhiều. Nếu như đổi một thượng vị thần hoàng, nói không chừng vừa rồi bị đánh lén vậy sẽ phải chịu thương thế không nhẹ. Dương Thiên Vấn bắt đầu có chút chăm chú, đề cao cảnh giác. Không thể chưa tới tầng 5 đã ngã xuống. Trong lòng Dương Thiên Vấn buông xuống một tia khinh thị, càng thận trọng hơn. Lão đại, ngươi muốn lên đường tốt nhất là đi đường bộ, không thể bay. Bởi vì ở chỗ này, không trung càng nguy hiểm. Tiểu Bạch thận trọng nhắc nhở, đây cũng là kinh nghiệm bốn vị phụ mẫu của nó nói. Dương Thiên Vấn gật đầu, thân hình hạ xuống, cách mặt đất không tới một thước, nhưng không có hoàn toàn rơi xuống đất. Lại dùng huyền quang thuật, nhìn trong huyền quang kính, tầng thứ hai người so sánh với tầng thứ nhất ít hơn nhiều. Bất quá, ở trong huyền quang kính, thế mà thấy được có không ít thần hoàng truyền tống đến tầng thứ hai. Như vậy tình hình chỉ có hai giải thích, hoặc là tầng thứ nhất truyền tống đi lên, hoặc là chính là từ ngoài thần sơn đi vào. Nếu như là loại khả năng thứ hai, nói cách khác một hồi thời gian như vậy, đã có không ít thần hoàng bị rơi dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, viện thủ Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn mảng thiên không này, nhìn qua vô cùng chân thật,